Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1355, người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Long tộc nữ đầu bếp nghe được Hàn Sâm câu hỏi. Nhưng chỉ là trừng mắt hắn. Không chút nào muốn mở miệng trả lời ý tứ. Hàn Sâm sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay thú giác dọc theo làn da của nàng đi xuống vạch một cái. Nhất thời ở cổ của nàng cùng xương quai xanh trong lúc đó lưu lại một cái vết máu. Máu tươi từ vết thương nơi tràn ra ngoài. Cùng da thịt trắng như tuyết hình thành mãnh liệt so sánh. Ta tính nhẫn nại thật không tốt. Người không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Hàn Sâm giả vờ hung ác lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết. Không cần phí lời. Long tộc nữ đầu bếp đến là rất dứt khoát. Tựa hồ đối với tử vong không có có một tia sợ hãi. Hàn Sâm nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Hắn đương nhiên không muốn giết Long tộc nữ đầu bếp. Giết nàng những bí mật kia cũng là theo nàng một chỗ bị yên diệt. Hàn Sâm đối với giết nàng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn chỉ muốn biết Long tộc nữ đầu bếp đến cùng Hàn Kính Chi là quan hệ gì. Còn có nàng biết Hàn Kính Chi bao nhiêu sự tình. Thấy cưỡng bức không được. Hàn Sâm ngữ khí ngược lại ôn hòa lại. Người đây lại là cần gì chứ? Ta chỉ là muốn biết ngươi cùng Hàn Kính Chi là quan hệ gì. Lại không phải hỏi ngươi cái gì không thể nói bí mật. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Sau khi hỏi xong ta sẽ tha cho ngươi. Bảo đảm sẽ không đả thương ngươi nửa cọng tóc. Thấy Long tộc nữ đầu bếp không nhúc nhích chút nào. Hàn Sâm chớp mắt một cái. Lại bồi thêm một câu. Kỳ thực ta cũng là muốn hỏi rõ ràng. Miễn cho giết nhầm vô tội. Ngươi cùng Hàn Kính Chi đến cùng là địch là hữu cho cái sảng khoái thoại. Miễn cho ta giết sai rồi người tốt. Ta cùng Hàn Kính Chi thù sâu như biển. Nếu để cho ta tìm tới hắn. Tất ăn sống mà yên tâm. Ngươi là Hàn Kính Chi người. Muốn giết cứ giết. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Long tộc nữ đầu bếp không có chút gì do dự. Trực tiếp liền nói đảo. Con mắt còn tàn nhẫn mà trừng mắt Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi ngẩn người. Nguyên bản hắn suy đoán chết ở địa hạ tí hộ sở thủ môn phía trước nam nhân có thể sẽ là Hàn Kính Chi. Nếu nói như vậy. Coi như Long tộc nữ đầu bếp cùng hắn có cừu oán. Cũng có thể là Long tộc nữ đầu bếp đem Hàn Kính Chi cho giết. Nhưng là xem Long tộc nữ đầu bếp đây thù sâu như biển dáng dấp. Nhưng thật giống như là Hàn Kính Chi đem nàng thế nào rồi như vậy. Làm sao người biết ta là Hàn Kính Chi người? Hàn Sâm nhìn Long tộc nữ đầu bếp hỏi. Hừ, các ngươi đều là cùng một chủng tộc. Cho rằng lừa ta qua sao? Long tộc nữ đầu bếp khinh thường nói. Hàn Sâm nhất thời cười nói. Chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Chúng ta xác thực cùng một chủng tộc. Chúng ta chủng tộc này gọi nhân tộc. Nhưng mà, chúng ta nhân tộc số lượng so với các ngươi sở hữu dị linh tính gộp lại khả năng còn nhiều hơn. Các ngươi dị linh không phải cũng có cừu oán người có bạn tốt mà. Nhân loại chúng ta cũng như thế. Làm sao người biết ta chính là Hàn Kính Chi người đâu? Hàn Sâm tận tình khuyên nhủ giải thích. Chỉ là muốn theo Long tộc nữ đầu bếp trong khẩu nhiều bộ điểm nói ra đến. Long tộc nữ đầu bếp nghe Hàn Sâm nói như vậy. Có chút không tín nhiệm trên dưới đánh giá Hàn Sâm. Người nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi làm gì? Thực không dám giấu giếm. Hàn Kính Chi cùng ta cũng là có cừu oán người. Vừa nãy không biết nữ anh hùng ngươi là người trong đồng đảo. Còn tưởng rằng ngươi cùng hắn là một nhóm. Có bao nhiêu mạo phạm. Còn nữ anh hùng thứ lỗi. Hàn Sâm liền thu hồi thú giác. Một mặt áy náy đem Long tộc nữ đầu bếp cho giúp đỡ lên. Còn dùng thánh quang chữa trị vết thương của nàng. Thuận tiện còn dùng tinh chứng đụng vào nàng một thoáng. Để thân thể của nàng khôi phục bình thường. Ngươi thật cùng Hàn Kính Chi có cừu oán. Long tộc nữ đầu bếp có chút kinh ngạc mà nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm đỡ Long tộc nữ đầu bếp ở cọc gỗ lên ngồi xuống. Một bên dùng thánh quang sức mạnh trị liệu nàng vết thương trên người. Một bên chân thành nói rằng, đương nhiên là có cửu. Ta là Hàn Kính Chi người. Đã sớm đem ngươi cho giết. Hà tất cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Càng không có cần thiết lãng phí sức mạnh của chính mình cứu ngươi. Long tộc nữ đầu bếp ngẫm lại tựa hồ có đạo lý. Kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường. Hơn nữa ở Hàn Sâm trị liệu bên dưới. Nguyên bản cùng Ngọc Khâu Chi chủ lúc chiến đấu bị thương ở từ từ khôi phục. Nàng tổn thương rất nặng. Hàn Sâm mô phỏng ra thánh quang. Lại chỉ là để tam tí hộ sở sức mạnh. Ở để tứ tí hộ sở phát huy tác dụng nhỏ rất nhiều. Chỉ có thể chậm rãi trị liệu. Hàn Sâm một bên trị liệu long tộc nữ đầu bếp. Vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Cũng không có hỏi cái gì việc đặc biệt. Hàn Sâm thấy nàng lúc trước thấy chết không sờn dáng dấp. Cảm giác mình dùng cương. Khẳng định hỏi cũng không được gì. Đơn giản trước tiên đánh nhập quân địch bên trong. Lại thử xem có thể hay không thám thính ra tin tức gì. Long tộc nữ đầu bếp mở ra đối với Hàn Sâm vẫn là rất đề phòng. Thế nhưng ở chung mấy ngày. Nàng tổn thương đã hoàn toàn bị Hàn Sâm chữa trị. Hơn nữa còn cảm nhận được người thân giống như ấm áp. Để long tộc nữ đầu bếp cảnh giác càng ngày càng thấp. Nói đến, người tại sao vừa thấy mặt đã đuổi theo ta khảm. Ta tuy rằng lượm mỗi một đầu trâu. Người cũng không có cần thiết liền nghĩ lấy mạng ta chứ. Hàn Sâm mắt thấy quan hệ của hai người hòa hoãn rất nhiều. Liền hỏi một cái không nhẹ không nặng vấn đề. Long tộc nữ đầu bếp đối với Hàn Sâm cảnh giác đã rất thấp. Bởi nàng đã khôi phục sức mạnh. Cảm giác mình so ra Hàn Sâm mạnh hơn không ít. Hàn Sâm biết rõ không phải là đối thủ của nàng. Lại vẫn chữa khỏi nàng. Xác thực hẳn là không phải kẻ địch. Nghe xong Hàn Sâm vấn đề. Long tộc nữ đầu bếp sẽ theo miếng đáp. Ta thấy ngươi cùng Hàn Kính Chi là cùng tộc. Cho rằng ngươi là hắn người. Cho nên mới phải nếu muốn giết ngươi. Ngươi ở đệ tam tí hộ sở chưa từng thấy những nhân loại khác sao? Nhân loại chúng ta ở đệ tam tí hộ sở tuy rằng không nhiều. Thế nhưng trên căn bản mỗi một cái tí hộ sở đều có chút một ít. Không khó lắm nhìn thấy mới đúng. Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút nhìn long tộc nữ đầu bếp hỏi. Long tộc nữ đầu bếp lắc đầu một cái. Không có. Ta chỉ gặp qua Hàn Kính Chi một kẻ loài người. Các ngươi là làm sao kết thù? Hàn Sâm lại thuận thế thám thính đạo long tộc nữ đầu bếp lần này nhưng không hề trả lời. Đứng lên tới nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi săn giết dị sinh vật. Ngươi cứu ta, lại chữa khỏi thương thế của ta. Phần ân tình này ta sẽ trả lại ngươi. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng. Mọi người chỗ cùng Hàn Kính Chi có thù không đợi trời chung. Vốn là hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Dễ như ăn cháo không đáng nhắc tới. Tỷ tỷ có việc cứ việc đi là được rồi. Hàn Sâm liền vội vàng nói. Hàn Sâm là chuẩn bị diễn kịch diễn đến cùng. Thả dây dài câu cá lớn. Trước hết để cho long tộc nữ đầu bếp đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị. Lần sau hữu cơ hội tạm biệt thời điểm, lại muốn nghe được cái gì hẳn là liền dễ dàng rất còn nhiều long tộc nữ đầu bếp thấy Hàn Sâm như vậy. Phản lại cảm thấy có chút thật không tiện, suy nghĩ một chút nói rằng, người vừa mới vừa lên cấp bán thần không bao lâu. Một cái người ở đây cất bước quá nguy hiểm, không bằng liền đi theo ta đi, có thể gia nhập ta nơi tí hộ sở. Nơi này có tí hộ sở. Hàn Sâm nhất thời cả kinh. Nếu như là dị linh tí hộ sở. Vậy hắn tình cảnh liền rất nguy hiểm. Long tộc nữ đầu bếp không có nghĩ nhiều như thế. Thuận miệng đáp. Là có cái bạch ngân cấp tí hộ sở. Bị một cái nguyên thủy sinh vật đánh xuống đến. Chỉ cần cung cấp một ít tài nguyên cho. Là có thể ở tí hộ sở bên trong ở lại. So ra ở bên ngoài an toàn rất nhiều. Hàn Sâm nghe đến đó, lập tức vui vẻ đồng ý cùng long tộc nữ đầu bếp một chỗ đi tới Tý Hộ Sở. Nếu không sẽ bị nô dịch, còn có thể sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Long tộc nữ đầu bếp mang theo Hàn Sâm đi tới Tý Hộ Sở. Đi tới nửa đường, đột nhiên nhìn thấy một cái màu trắng cừu chạy tới. Chính là Hàn Sâm nhận thức đầu kia cừu. Hai vị lão đại, ta có thể tìm được các ngươi. Cừu hùng hục chạy tới. Một bên chạy còn một bên hưng phấn kêu. Cách chương.